Chương 1846, Ngọc Dũng, thi biến. Tam Thúc đã tại vùi đầu nghiên cứu Ngọc này Dũng, Nô Tà đứng ở hắn bên cạnh nhặt lên một cái màu đen thô sáp đắc tượng miếng vẩy một dạng đồ đạc, hỏi, Tam Thúc, đây là cái gì? Tam Thúc cũng không quay đầu lại nói ra, hắn thở ra. Ai? Nô Tà một bả vứt bỏ, ác tâm chết người đi được. Ai, bàn tử, ngươi làm gì chứ? Lưu Húc đã đi tới, thấy Vương bàn tử đang cái kia kính viễn vọng vùi đầu vào khôi giáp kia bên trên. Nghiên cứu bảo bối đâu? Vương bàn tử cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn không chết đâu, ngươi liền dám bỏ tới trên người người khác cá? Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn giọng nói bình thản, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho người thất kinh. Cái gì? Vương bàn tử động tác bén nhảy một bả từ cỗ thân thể kia bên trên nhảy xuống tới, những người khác cũng sợ đến lui lại mấy bước. Ta nói Lưu Húc, ta nhát gan, ngươi có thể không nên làm ta sợ a? Vương bàn tử hướng về phía Lưu Húc nói rằng, không tin ngươi kiểm tra một chút cổ của hắn, là không phải có hô hấp. Lưu Húc chỉ toàn thân duy nhất lộ ra ngoài địa phương, cái cổ nói rằng, ta đây kiểm tra một chút a. Vương bàn tử nói, tay nắm cửa lắc rằng giặc chậm rãi đưa tới, nhẹ nhàng khoát lên trên quan tài cỗ thân thể kia trên cổ áng tân hôn, cái này thật đúng là không sai. Năm lần qua đi, bực nào tinh như trước không buông tha Lưu Húc, nhưng kỳ thật hắn là đang lén vui. Sáu lần, có thể đã ngủ chưa lão công, ngươi thực sự cực khổ, lão bà ta xem ngươi vất vả như vậy tình huống bên dưới, quyết định gì thưởng ngươi một lần. A vì vậy, một đêm bảy lần lang, Lưu Húc làm xong rồi. Thoải mái là thoải mái, thế nhưng muốn đổi thành người khác, cái này cờ mờ nờ nếu là thiên thiên đều hành hạ như thế, sớm muộn chết ở trên giường, ngẫu nhiên lần một lần hai đó là cầm sắc hòa minh, bảy lần tám lần, đây tuyệt đối là địa ngục nhân gian. Ngày thứ hai, Lưu Húc tỉnh lại, bực nào tinh đã mua thức ăn đã trở về, mua cho hắn 2 cân thịt trâu, cùng với 2 con gà, 1 con áp, cùng một cái dị thường cường tráng lưu tiên. Bực nào tinh đem mấy thứ phóng tới trong tủ lạnh, nói, đều nói ăn cái gì tu bổ cái gì, ta có thể cho ngươi mua về rồi, ta làm cơm không thể ăn, còn là chính mình để làm a. Tối nay chúng ta tiếp tục. Không phải đâu, Hà đại mỹ nhân, ta hiện tại thắt lưng đã không thẳng lên được, ngươi nhận tâm để cho ta chết ở trên giường sao? Lưu Húc vẻ mặt đưa đám nói. Bực nào tinh dùng ánh mắt u oán nhìn Lưu Húc, nói, ai nha, Lưu Húc, ngươi ngay cả trong nhà bề mặt này hồng kỳ đều cây không đứng dậy. Bên ngoài làm sao thải kỳ bay phiêu? Ta đây cũng là đúc luyện ngươi nha, cho nữ nhân khác điều giáo lao công, các nàng đến lúc đó khẳng định cảm ơn ta một phát. Tối hôm nay chúng ta tiếp tục, ta muốn cầu không nhiều lắm, 7-8 lần là được. Lưu Húc túi đầu yên lặng nói ra, ta sai rồi. Hắn nhận sai không phải là mình làm không được 7-8 lần, mà là vì sao tinh thân thể muốn gì? Ngươi đang nói cái gì? Lưu Húc ngẩng đầu nói, lao bà, ta sai rồi, ta phạm vào tính tư tưởng lệch lạc. Cầu ngươi không muốn ép khô ngươi lão công, vì sau này lâu dài cuộc sống hạnh phúc, một ngày làm một lần, lương thực nộp thuế cam đoan nộp lên trên. Bực nào tinh bất vi sở động, nói, không được, một lần quá ít, ngươi cái này thể trạng, một ngày làm sao cũng muốn 5-6 lần. 3 lần. Không được. 3 lần, cộng thêm 12 giờ khuya phía trước phải trở về. 7 giờ trở về. 11 giờ. 8 giờ. 10 giờ. 7 giờ. Ngươi xấu lắm. Lưu Húc không lời nói. Bực nào tinh nói, hai anh, mỗi lúc trời tối ngươi 9 giờ trở về, liền làm một lần, vượt lên trước 10 phút, là hơn làm một lần, 1 giờ là 6 lần. Thế nhưng nếu như ngươi vượt lên trước 12 giờ còn chưa có trở lại, không hề làm gì, ta chuẩn bị xong ra bầu. Cần gì phải? Lưu Húc kinh hách nói. Thiến ngươi. Bực nào tinh mở miệng trách móc. Ngậy. Lưu Húc dưới đung quần một hồi gió lạnh thổi qua. Bực nào tinh xinh đẹp gương mặt của sáng ra một phong tình, nói. Nếu như cả đêm đều không trở lại, ta liền chuẩn bị đối với ngươi tiến hành càng cực kỳ tàn ác hóa học tiến, để cho ngươi về sau vĩnh viễn cũng không ngẩng lên được đầu. Nằm ở trên giường Lưu Húc, khóc không ra nước mắt. Bực nào tinh thì ngồi ở bên giường, vẻ mặt mị nói, lão công, ngươi muốn ăn cái gì, bảo bảo cho ngươi đi làm. Quên đi, sẽ không lại yêu. Lưu Húc giả vờ thâm trầm nói. Bực nào tinh cười duyên không nớt, vuốt Lưu Húc lồng ngực, mắng nhiếc hung ác nói, để cho ngươi thải kỳ bay phiêu. Nói. Nàng bay qua Lưu Húc thân thể, nói, ta cho ngươi xoa xoa thắt lưng. Hưởng thụ bực nào tinh ấn mảng, Lưu Húc không khỏi hiểu ý cười. Kỳ thực hắn đỉnh thích giữa hai người loại này nói chuyện phong cách, người nào cũng không có cho là thật, cũng tỉ như nói tối hôm qua, bực nào tinh một sinh khí muốn 7 lần, hiện tại cũng biết cho Lưu Húc mua chút nhiều tiền các loại thức ăn, nhưng lại cho hắn ấn mảng. Mà Lưu Húc cũng biết, 9 giờ tối, chính là nàng điểm mấu chốt. Lưu Húc chợt nhớ tới bực nào tinh tại sao sẽ đột nhiên trở về, không khỏi hỏi. Ngươi không phải nói còn muốn nửa tháng sao? Nghĩ như thế nào tới đột nhiên đã trở về? Bực nào tinh nói, một người tên là Lý Tuyết nữ nhân gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết chân tướng của sự tình, ta liền chạy về tóm ngươi cái này đại sói xám nha. Lưu Húc trong nháy mắt trợn tròn mắt, cợt mờ nờ, hố cha A Thiên toán vạn toán, không ngờ tới lại có nội gian. Hơn nữa trong lúc này gian vốn chính là tà cờ, Lưu Húc triệt để đau chứng, không nói thở dài. Ngày thứ hai, Lưu Húc đạp chiếc kia tiểu xe dởm đi bệnh viện xem mạch. Ở y y viện lên nửa ngày tiểu đội sau đó, buổi chiều đi ngay xe hiểu trong nhà, dù sao đã lâu cũng không có đi cho Trịnh Sảng làm khám và chữa bệnh, xe hiểu đều cho hắn phát vài cái tin tức. Kết quả đi sau đó, xe hiểu không ở, Trịnh Sảng cũng không ở cho xe hiểu gọi điện thoại, tắt máy. Cho Trịnh Sảng đánh, thông, đi học đâu, vì vậy Trịnh Sảng để Lưu Húc chờ một lát, nói nàng 20 phút liền gấp trở về. Khoảng 15 phút, Lưu Húc liền thấy từ trong thang máy đi ra Trịnh Sảng, hắn không khỏi hỏi, người cút của Trịnh Sảng nói, ta theo lão sư nói thân thể khó chịu, trở về. Lưu Húc đầy đầu hắt tuyến, nói, mẹ ngươi đâu? Trịnh Sảng biển liễu biển truy nói, cũng biết hỏi ta mụ đâu, ngươi trước mặt đứng đấy một đại mỹ nhân như vậy, cũng không biết quý trọng một cái. A Lưu Húc không lời nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi cần thể diện đản không khuôn mặt, muốn vóc người không có vóc người, với ngươi mụ căn bản không biện pháp so với.